Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 công khai quan hệ. Bình thường dưới tình huống tới nói, Yến Lâm là không có khả năng đánh mất đối thanh niên bản năng cảm giác. Nhưng đối phương hiện tại trả lời nói thiệt hại Long Giác nguyên nhân là không nghĩ quên. Này liền làm hệ thống nháy mắt ý thức được tồn tại với này trong đó không thích hợp điểm mơ siêu trừ. Phi là có kẻ thứ ba lực lượng can thiệp mới có thể làm cho xuất hiện loại này lệch lạc. Đối với người trước, hệ thống mơ hồ có đáp án, từ hoảng hốt chung hoàn hồn, Cố Hoài tạm không đi tự hỏi mặt khác, chỉ mở miệng nói, hiện tại đã gặp được, không cần lo lắng sẽ quên, Cố Hoài có thể nghe hiểu đối phương theo như lời quên là chỉ ở nhìn. Thấy hắn trước kia, hiện giờ người liền ở trước mắt. Vấn đề này sớm nên tự hành tiêu trừ. Lúc này Yến Lâm thấy trước mắt thanh niên ý bảo hắn đem Long Giác hiển lộ ra tới. Hắn thực mau thuận theo mà làm theo. Hơn nữa đối thanh niên hơi đem đầu thấp xuống. Yến Lâm vốn là thói quen với thỏa mãn thanh niên yêu cầu. Hiện tại hắn đối chính mình ở thanh niên trên người chế tạo ra rất nhiều xanh tím vết bầm điểm này. Cảm thấy áy náy. Đối thanh niên liền càng thêm biểu hiện ra dịu ngoan thái độ. Ngào Kỳ bên kia không có tìm ra tu bổ Long Giác phương pháp. Cố Hoài chỉ có thể chính mình tìm tòi nghiên cứu. Đường Cố Hoài lại lần nữa dùng lòng bàn tay sờ soạng Yến Lâm Long Giác thượng kia đường dạn thời. Điểm, hắn phát hiện điểm cùng phía trước không giống nhau địa phương. Này đạo vết dạn chiều dài tựa hồ ngắn lại như vậy một chút. Tuy rằng chỉnh thể xem ra còn như cũ hẹp dài, có không cảm thấy thương thế so trước kia hơi chút hảo một chút. Không quá xác định chính mình phát hiện, Cố Hoài dò hỏi thanh, Yến Lâm ở rũ mắt cảm thụ được bị thanh niên chạm đến Long Giác cảm giác. Nghe thấy vấn đề này, hắn chần chờ sẽ không có lập tức cấp ra đáp lại. Lần này thương thế bùng nổ là hắn vượt qua đến nhẹ nhàng nhất một lần. Thống khổ nhất giai đoạn ở cùng thanh niên giao hợp cơ hồ có thể nói là dễ dàng đi qua. Mà ở xong việc hắn đối thương thế tiến hành một lần nữa áp chế thời điểm. Xác thật cũng cảm thấy so dĩ vãng dễ dàng. Yến Lâm cuối cùng gật đầu, cùng thanh niên tiếp xúc, làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Nhưng Yến Lâm cũng nhớ rõ chính mình ngay lúc đó động tác phi thường thô bạo. Vốn dĩ Long tộc đặc thù sinh lý kết cấu khiến cho bạn lữ không dễ dàng thừa nhận. Hắn thấy thanh niên khóe mắt ửng đỏ, xinh đẹp đẹp trong ánh mắt xúc tích sinh lý tính nước mắt. Nhưng hắn lại vẫn là không có thoát ly cái loại này mất khống chế trạng thái. Điểm phía dưới về sau, Yến Lâm lại sấp xỉ với mê muội mà hơi híp mắt ở thanh niên da chất tinh tế trên má nhẹ cọ cọ. Biết chính mình làm sai sự tình. Nhưng hắn nội tâm đối thanh niên khát cầu chính là vô pháp đánh tan. Là cực âm thể chất ảnh hưởng, hệ thống ở thời điểm này ra tiếng. Đây là duy nhất có thể nói đến thông đáp án. Cố Hoài nghe vậy nhanh chóng tự hỏi một phen. Sau đó giơ tay nhéo bên cạnh người gương mặt bên cạnh mềm thịt. Lần sau tái xuất hiện tình huống này. Không thể trốn ta, thanh niên trên tay kỳ thật vô dụng nhiều ít lực đạo. Bị nắm gương mặt Yến Lâm nhưng thật ra thuận theo mà không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Nhưng một chốc một lát cũng không có ra tiếng. Người mất khống chế sẽ không thương đến ta. Cố Hoài trước ngôn ngữ bình tĩnh nói ra như vậy một câu, sau đó nói tiếp, người không né ta, chúng ta có thể hảo hảo ở trên giường làm. Ta hiện tại trên lưng ư thanh cũng liền sẽ không có, nửa câu sau lời nói Cố Hoài là tận lực tiếp. Tục duy trì bình tĩnh thanh tuyến, này thật xem như cố biên soạn số ít nói ra trực tiếp lời nói chi nhất. Không dễ dàng thừa nhận là thật, nhưng nếu tự thân thể chất có thể trợ giúp đối phương tu bổ Long Giác thượng vết dạn. Cố Hoài chỉ biết cảm thấy phương thức này giao hợp hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Ngoặc kép, ân Yến Lâm lần này ngoan ngoãn điểm phía dưới thấp ứng thanh. Đồng thời động tác thật là tiểu tâm mà xoa ấn thanh niên phần lưng. Về có kẻ thứ ba nhiễu loạn sự tình, hệ thống trước mắt còn tạm không tính toán nói ra, bởi vì làm như vậy không làm nên chuyện gì, thả sẽ liên lụy đến nó trước mắt còn lén gạt đi mặt khác sự tình. Đệ Thất Cảm điện ảnh đại kết quả bất ngờ trực tiếp phủng đỏ điện ảnh hai vị diễn viên chính. Trong khoảng thời gian ngắn, đảm nhiệm điện ảnh nam chủ Cố Hoài cùng với đóng vai nữ chủ Trần Hoàn đều trở nên thập phần chạm tay là bỏng. Hiện cho dù công ty không cung cấp tài nguyên, một đống quảng cáo đại ngôn cùng với tiết mục, kịch bản chờ đều sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà cho không đi lên. Làm người đại diện, cảnh sầm đối mặt này khổ tận cam lai tình huống thiếu chút nữa không một cái cảm xúc kích động khóc. Ra tới, Tiểu Hoài, cái này tổng nghệ thăm hỏi ngươi nhìn xem có không có hứng thú. Ta cá nhân là kiến nghị ngươi tiếp được, cái này tiết mục phong bình vẫn luôn không tồi. Hơn nữa hướng kỳ thỉnh minh tinh đều là đại bài. Thỉnh ngươi thượng cái này tiết mục liền tương đương với là khẳng định ngươi hiện tại gia vị cảnh. Sầm đem một phần văn kiện phóng tới thanh niên trên bàn. Sau đó lại theo đối thanh niên nói ra nàng kiến nghị. Minh tinh thượng các loại hình game show, khả quan lợi nhuận thu vào là một phương diện nguyên nhân. Một cái khác thống nhất nguyên nhân không thể nghi ngờ chính là chướng phấn. Hiện thanh niên chính chỗ bạo hồng thời kỳ, trước phong bình thượng giai game show củng cố hạ nhân khí là không tồi lựa chọn. Cố Hoài đem đưa qua trang giấy hơi chút nhìn vài lần. Thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị hỏi cập một ít có mánh lới vấn đề. Đến lúc đó Tiểu Hoài ngươi cũng đừng quá thành thật cảnh sầm đi nhìn này tiết mục gần nhất mấy kỳ. Cảm thấy vẫn là đến nhắc nhở hại nhà mình nghệ sĩ. Ở Cố Hoài tiếp được này phân thông cáo về sau, tiết mục tổ bên kia thực mau liền phát ra tới một cái tuy rằng chỉ hướng không trong sáng. Nhưng lại thực dễ dàng làm quần chúng có thể đoán ra đáp án Weibo. Về hạ kỳ tiết mục tổ mời tới một người nghệ sĩ nổi tiếng. Tên này nghệ sĩ tuy rằng là sắp tới mới xâm nhập đại gia tầm mắt. Nhưng gần nhất một đường đi tới đều phi thường cường thế. Có thể nói là năm nay đề tài độ tối cao minh tinh chi nhất. Khác lời nói không nói nhiều, người xem các lão gia kính thỉnh chờ mong thứ 5 tuần sau minh tinh phường. Đốt, là một cái rating tốt đẹp tổng nghệ talk show. Minh tinh phường một vòng cũng chỉ đổi mới một kỳ. Cố Hoài thượng cái này tiết mục thời điểm, bên người cũng là đi theo một đám cục than đen đoàn. Chẳng qua màn ảnh căn bản quay chụp không đến này đó yểm tộc là được. Tiết mục tổ Weibo thượng ám chỉ đều như vậy rõ ràng. Tại hạ kỳ tiết mục bá ra ngày này, TV trước có thể nói là ngồi canh vô số Cố Hoài fan. Mà làm các fan kích động chính là, thanh niên ở trong tiết mục bị hỏi cập rất nhiều bọn họ muốn biết sự tình. Ở đệ thất cảm điện ảnh bạo hồng về sau, lục fan vợ chồng cái này danh từ ở trên mạng cũng lưu hành lên. Nói ngươi cùng đóng vai nữ chủ Trần Hoàn phi thường có CP cảm. Thậm chí có fan nói hy vọng các ngươi trong hiện thực cũng có thể ở bên nhau. Không biết ngươi bản nhân đối này cách nói có không có gì cảm giác. Người chủ trì Giang Tình trên mặt mang theo rõ ràng ý cười. Dùng cùng bằng hữu nói chuyện với nhau giống nhau tự nhiên ngữ khí hỏi ra vấn đề này. Thanh niên đem trên tay ly thả xuống dưới. Tuấn Mỹ xinh đẹp bề ngoài thượng thân tình ôn hòa, không có bất luận cái gì chần chờ liền khẽ mỉm cười trả lời nói. Hiện thực nói, ta cùng Trần Hoàn quan hệ sẽ chỉ là bằng hữu, như vậy dứt khoát khẳng định người chủ trì ra vẻ. Ra một chút kinh ngạc biểu tình, là bởi vì không phù hợp sẽ thích loại hình sao, kia có thể hay không ở chỗ này liền vấn đề này làm độc nhất vô nhị phỏng vấn. Vẫn là nói. Người kỳ thật đã có đang ở kết giao người yêu. Người chủ trì vấn đề này thực rõ ràng chính là chế tạo này kỳ tiết mục mánh lưới thủ pháp chi nhất. Minh tinh có vô luyến ái đối tượng. Này đối đại đa số minh tinh fan mà nói đều là phi thường đáng giá chú ý vấn đề. Vấn đề này liền thật là làm quảng đại fan hết sức chăm chú. Nếu lấy giới tính phân chia Cố Hoài fan quần thể. Nữ tính số lượng không thể nghi ngờ là vững vàng đè ép nam tính vài đầu. Đây là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Ở một người đương hồng nam tính nghệ sĩ fan, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu bạn gái phấn. Có chút nghệ sĩ vì tranh thủ này bộ phận fan quần thể. thậm chí sẽ cố tình biểu hiện ra bản thân độc thân trạng huống. Đặt ở hoàn cảnh chung xem, cấm kỳ hạ nghệ sĩ yêu đương hoặc là công khai tình yêu công ty quản lý cũng số lượng không ít. Tiết mục là Lục Bá. Đang xem này kỳ tiết mục cảnh sầm một chút đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa thanh niên trên người. Cảm giác nhéo đem hãn, nàng thật đúng là không biết đối phương sẽ như thế nào trả lời vấn đề này. Trước mắt tới nói, đối phương trả lời không có đương nhiên sẽ đối sự nghiệp tương đối có lợi. Nhưng, có TV màn hình thanh niên hào phóng gật gật đầu. Hơn nữa giơ tay nhẹ gãi gãi gương mặt bổ sung nói. Chờ cảm thấy thời cơ thích hợp thời điểm sẽ công khai. Hôm nay liền trước không nói chuyện luận đi, cảnh sầm nhìn đến nơi này liền đem TV tạm thời tĩnh âm. Nhìn nhà mình nghệ sĩ muốn nói lại thôi một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là chỉ nói câu, Đông Hoàng giải trí không có cấm nghệ sĩ yêu đương cái này quy củ. Sinh hoạt cá nhân phương diện sầm tỷ cũng không nghĩ hạn chế ngươi cái gì. Chỉ cần không làm ra mặt trái tai tiếng là được, cảnh sầm đang nói những lời này thời điểm. Thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ một ngữ thành Summer Seal gần mấy ngày bộ phận fan còn ở Weibo. Ai thán nhà mình thần tượng thế nhưng có bạn gái. Kết quả đến tiết mục bá ra ngày thứ tư thời điểm. Thanh niên bị kim chủ bao dưỡng liền truyền ra tới. Lúc này đây không phải chỉ bằng vào một chương miệng bịa đặt. Mà là phụ thượng vài chương dùng để làm chứng cứ ảnh chụp. Ảnh chụp thanh niên bị một cái thấy không rõ diện mạo nam tử ôm vòng lấy eo. Cử chỉ thân mật, bối cảnh là bố trí tú nhã đình viện. Này đó ảnh chụp một khi truyền ra, không hề nghi ngờ liền khiến cho một trận sóng to gió lớn. Đương nhiên là có fan tỏ vẻ thanh niên ra thế hiển hách. Căn bản không có khả năng yêu cầu cái gì kim chủ. Nhưng cái này cách nói bị một ít người có tâm phủ định đến thập phần hoàn toàn. Cố gia nhận thân là không lâu trước đây sự tình, đối phương ở bị nhận về cố gia trước kia có cái kim chủ không phải không có khả năng. Hơn nữa này cũng rốt cuộc có thể nói thông lúc trước Đông Hoàng giải trí vì cái gì không tiếc đại. Giới đào người, thực rõ ràng lúc ấy có người chống lưng, đây là ở người có tâm khống chế hạ hình thành phổ biến. Ngôn luận, thêm ra, mà kệ có phải hay không kim chủ. Người hoài là cái đồng tính luyến ái điểm này tổng tẩy không sạch sẽ. Trên ảnh chụp như vậy rõ ràng một khuôn mặt, các người fan sẽ không nhận không ra đi. Vẫn là các người muốn nói ảnh chụp là PS, đốt, tào phớ chỉ ăn ngọt, nhìn không thấy chính mặt cũng cảm giác kim chủ lớn lên thực thảm không nỡ nhìn. Người hoài là thật sự nhẫn nhục phụ trọng như vậy ngạnh truy tạp lại đây. Chính là lại chuyên nghiệp xã giao đoàn đội cũng đến hảo hảo cân nhắc hạ chính mình xã giao văn nên. Viết như thế nào, đối mặt thật truy, xã giao văn thực dễ dàng sẽ xuất hiện bị chứng cứ phả mặt lỗ hổng. Này đó ảnh chụp là như thế nào chụp đến, cứ việc chuyện tới hiện giờ truy cứu cái này đã không có ý nghĩa. Cảnh sầm vẫn là khống chế không được hướng phương diện này tưởng. Ảnh chụp bối cảnh là biệt thự đình viện. Thì ít nhất là ở tư nhân nơi, trừ phi có người có ý định nhằm vào, lần trước là như thế này, lần này cũng là như thế này, nhà mình nghệ sĩ tự diễn thiên ngữ phim truyền hình tới nay. Này một đường hoàn toàn là bị người nhìn chằm chằm bôi đen. Này tần suất thật sự cao đến thật quá đáng để mơ siêu vấn đề là, cảnh sầm vắt hết óc đều không thể tưởng được có người nào cùng nàng thủ hạ nghệ sĩ có này thâm cừu. Đại hận, muốn nói chắn nói kia cũng nên là đỏ về sau đi. Phía trước thanh niên không hồng thời điểm đều bị dùng sức bát nước bẩn lại là vì cái gì? Mà hệ thống tắc đã xác nhận vấn đề này đáp án. Vô luận người này làm cái gì? Mục đích đều chỉ là muốn cho thanh niên vô pháp thuận lợi thông quan vị diện này thế giới. Hiện tại là thích hợp thời cơ. Yến Lâm rũ mắt liếc nhìn những cái đó ảnh chụp liếc mắt một cái. Thực mau làm ra quyết định, là thời điểm công khai quan hệ. Hết chương.